tôi thích cậu rồi đấy. Chương 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng là đầu gà. Lời nói cử chỉ hành động đều giống gà. Nó nói một câu vu vơ rồi lên gác lăn ra ngủ. Trong giấc mơ nó lại mơ thấy hắn. Thấy nụ cười của hắn. Khổ ghê, có muốn mơ đâu. Mơ anh ép dai thì cô mơ. Nó choàng dậy. Hôm nay là một ngày mưa. Mưa khá to nhưng rất may là cô có sấm chớp. Nó sợ sấm lắm. Kéo cái cửa sổ ra, nó ngồi thư ra trên ghế nhìn ra bên ngoài. Nhìn mưa nhưng cũng như nhìn vào cái quá khứ buồn của nó vậy. Nó còn nhớ rõ. Rõ lắm. Nếu cô có cái buổi tối hôm đấy thì tốt biết bao. Năm nó 14T. Cô em đi đâu mà đi một mình thế này, đi chơi versus bọn anh cho vui nha. Nó cô nói ỉ, ngước đầu nhìn lên bọn chúng. Vì từ nãy đến hát cắm cúi vào chiếc DT, ôi. Lại cúi xuống versus chiếc DT của mình ngay lập tức. Trần vẫn bước đi, ôi con nhỏ này kêu gớm nhỉ. Ha ha, à đây cũng thích hoa hồng có gai. Ôi nhìn cái mặt nõn là, xinh chưa kìa chúng mày. Ha ha ha ha, hôm nay anh em ấy bắt đi cây vàng nè chúng mày. Thế là cả bọn cười rộ lên. Nhưng một tiếng nói vang lên khiến bọn chúng ngưng cười. Một tiếng nói trong trẻo, rất thu hút người nghe. Biến đi, nếu, cây Âu muốn chết. Nó nói ngắt quãng nhưng đủ để khiến người ta run. Bọn chúng dường như cô biết đi cây mối nguy hiểm vẫn tiếp tục cười đùa. Ôi giọng nói người đẹp hay chưa kìa. A thích em rồi đó. Hắn tiến lại gần Vi. Nó vẫn để yên cho tới lúc bàn tay bẩn thỉu của hắn sắp chạm vào khuôn mặt mình. Vi định cho lũ khốn một bài học nhưng chưa kịp ra tay thì. Dừng lại lũ khốn kia. Một giọng nói khác vang lên. Một chàng trai cao lớn. Rất đẹp trai. Đối versus nó lúc đó. Đang tiến tới. Chúng em mờ bỏ ngay bàn tay bẩn thỉu ra khỏi người cô bé. Mau, a ha, một tên thích thể hiện này, định anh hùng cứu mỹ nhân hả? Ha ha ha, nhưng vào tay tụi anh rồi thì cô đi cây đâu nhé? Cho chú cơ hội thoát đấy. Biến đi, dừng cản trở anh đây làm việc. Như cô nghe thấy ý cậu ta vẫn đứng nguyên chỗ đấy. Tên cầm đầu bước đến chỗ cậu ta, lấy tay phủi phủi cái áo rồi lấy tay đấm vào bụng cậu một cú đau điếng. Thế là cậu ta cũng nhảy vào thụi nhau versus đám côn đồ. Nói là đánh nhau chứ cậu ta cứ khuơ chân múa tay rồi bị đánh là chủ yếu. Nó cô quan tâm cứ đứng đó nhìn. Nó nghĩ chẳng lẽ một thằng con trai cao to lại phải nhờ sự giúp đỡ của một đứa con gái nên nó kệ, nhưng trong lòng khi đó đã coi cậu ta là anh hùng. Tức ghê cơ. Khoảng 15 bộ sau thì lũ đàn em của cậu ta. Tưởng, đến, cho chúng giải quyết, còn cậu thì chạy đến chỗ cử Vi. Ra vẻ, sao cô? E có bị chúng làm cho bị thương cô vậy? Tôi lo lắng quá. Em cô bị sao chứ? Tưởng tỏ ra vồ vập. Lo lắng hỏi. Cô sao? Cảm ơn. Nói lạnh thế thôi chứ trong lòng nó đang có một cảm xúc thích thú lạ thường. Nó nhìn ân con trai đó ba s ôi. Bỏ đi. Câu cuối TAC khi đi của nó là. Sẽ gặp lại thôi. Nó đang suy nghĩ thì có tiếng chuông của vang lên. Nó chạy ra. Dòng hồi tưởng của nó chỉ đến đó thôi. Nhưng sự việc đâu kết thúc tại đó. Tưởng, sao chúng em đến muốn thế hả? Có biết T phải chịu đau bao nhiêu lâu rồi cô hả? Hả, hả, hả. Mỗi tiếng hả cậu lại đạp vào mặt lũ đàn em. Đàn em, xin lỗi cậu chủ. Em tưởng con nhỏ đó sẽ đi hướng này, cô ngờ nó lại rẽ hướng này. Em xin lỗi cậu chủ. Cậu chủ. Em hứa lần sau sẽ sắp xếp tốt hơn. Tưởng, thôi đi cây rồi liệu mà lần sau làm. T mà cô câu đi cây con cá này thì chúng em cứ liệu mà chết đi. Mà giải quyết chúng nó đi. Hắn chỉ vào đám côn đồ vừa nãy. Mạnh tay vào cho tao. Ôi mông đờ đến đây làm ý đấy. Hóa ra ân bấm chuông là mẹ nó. Tất nhiên là đến thăm đứa con gái cưng của mẹ ôi. Ha ha, để xem con sống trong căn nhà như thế nào nào. Con sắp cô ở đây ôi. Cái ỉ, ha ha, con sẽ sống tốt ở đây nên mẹ cứ yên tâm ha ha. Con sẽ đi làm thêm, mẹ cứ yên tâm ha ha ha. Yên tâm sao đi cây. Một tiểu thư như con làm sao mà sống tự lập đi cây. Nhưng thôi, nếu là con muốn thì mẹ luôn ủng hộ. Con yêu mẹ nhất. Bố cô giỏi nịnh ghê. Lúc ở nhà thì con yêu bố nhất, hát lại con yêu mẹ nhất, thế ruất cuộc ai mới nhất. Thế là cả hai mẹ con cứ ngồi trò chuyện rất lâu. Rất lâu. Trong khi đó trời cũng đã tạnh mưa. Tầm chiều, Vũ đến trường lấy con xe BMW yêu quý của mình rồi gọi điện cho thằng bạn để giải quyết vụ ban sáng, nhưng chưa kịp gọi thì thằng bạn đã gọi đến TAC. Thằng chết bầm, em mờ định, công chúa ngủ trong rừng. Đấy hả, từ sáng đến hát cô thấy mặt mũi đâu là sao? Điện thoại em mờ vứt cho chó gặm ôi. Hả mà hát mới nghe đi ti, mày có biết tê gọi bao nhiêu cuộc từ sáng tới hát cô hả? Có biết ông đây đã rất lo lắng bao nhiêu cô hả? Chết tiệt, nói ít thôi đau đầu quá. Có thể do vết thương ban sáng nhưng cũng có thể do cái tính nói lắm của thằng bạn. Thếm định giải quyết vụ thằng Tùng sáng nay thế nào? Hơ hơ hơ, cô gặp tê có nửa ngày là em mờ đã ngu đi rồi hả? Tất nhiên phải giải quyết rồi. Đụng vào lửa mà cô bỏng mới lạ. Như cũ, gọi nó ra bãi đất hoang đó rồi giải quyết. Nó ngu thì mới chịu ra. Hát phải đi tìm nó thôi. Đến quán ba David đi, nó đang ở đó. Mà em đang ở đâu đấy thằng quỷ? Sao mày? Ì, hà hà, dám dọa ma ta hả? Mơ đi cưng. Vũ lấy tay chạm nhẹ vào âng thành khiến cậu ta giật nảy mình quay lại. Thằng chết tiệt dám dọa ban bề thế hử? Thành quay sang vuốt vuốt ngực. Tê đâu có dọa ai, bảo em cô tin lời tê, đến ba David đi. Đến quán ba, hai thằng bước vào lũ đàn em trong quán lễ phép. Đại ca, quán ba này mở cửa suốt cả ngày và rất đông khách. Thường là những tay ăn chơi, những đứa có địa vị cao và hơn hết phải lắm tiền, bởi một lý do đơn giản là ba này lấy giá đắt gấp hàng chục lần giá bên ngoài. Nhưng chính vì vậy nó luôn tạo cảm giác thoải mái cho ân chơi. Dù bên ngoài trời sáng hay nắng nóng NTN thì vào đây khách sẽ có cảm giác tối tăm và hơi huyền bí. Thế mới nói thế giới bên ngoài và trong quán là hai thế giới hoàn toàn nhau. Vũ và Thành đi cây đàn em đón tiếp nồng nhiệt và dẫn vào trong bàn VIP nhất luôn. Và cái bàn bên canh có mặt tên Tùng. Nó đang cười hớn hở kìa. Ha ha ha, có vẻ nó rất vui vì mày chết mất xác từ sáng đến hát. Thành khuê khuê vai Vũ. Đại ca, để bọn em xử lý thằng này cho. Bọn đàn em hăng hái giành quyền xử lý. Để tao. Câu nói ngắn gọn của Vũ cũng đủ để làm bọn đàn em im miệng và sợ sệt. Cậu ta vác chai rượu tiến về phía bàn bên kia. Dường như tên Tùng đó vẫn chưa biết sự xuất hiện của Vũ. Vẫn ung dung cười đùa thoải mái. Mãi cho đến lúc thằng đàn em của Tùng lên tiếng. Đại ca, thằng Vũ kia, thằng đàn em sợ sệt nói ngắt quãng. Bọn đàn em cũng im ri, cô dám nói năng ý nữa. Lúc tên Tùng đưa con mắt một mí lên nhìn thì đã quá muộn. Vũ cầm chai rượu và đổ hết lên đầu hắn. Tùng ngớ ra cô biết chuyện ý rồi, mặt hắn chợt tối đen. Run sợ hắn quỳ lại Vũ. Xin lỗi. Tê đã sai rồi, xin tha cho tê. Biết sẽ hối hận thế này sao còn đụng vào hả thằng óc chó. Hát đã muộn rồi. Vũ đấm mấy phát vào mồm hắn khiến chiếc răng khểnh. Thật là duyên. Của hắn văng ra. Rồi cậu tiếp tục dùng chân đạp vào ưng vào bụng hắn những cú đạp trời giáng. Hắn ục máu mồm máu mũi ra rất nhiều nhưng Vũ vẫn cố định tha. Hát sẽ đến LC Game Over. Nói rồi cậu lấy chai rượu gần đấy định cho tên kia đai luôn, nhưng may cho đời hắn là Thành đã ra ngăn. Thôi thế này là đủ rồi. Em mờ định gây án mạng đó hả? Về thôi, tê phải về rồi. Thế là Thành kéo Vũ ra khỏi quán bar. Chết tiệt, tê đang hăng. Bỏ ra. Vũ vùng vẫy khỏi tay Thành nhưng Thành đã nhanh hơn, kéo tay cậu ta vào xe rồi phóng đi luôn. Còn về Vi thì sau khi mẹ nó về, nó thấy tờ giấy ghi địa chỉ nhà Vũ nên đã tìm đến, nhưng lúc đến thì lại rõ khổ. Nó cô biết tên, cô biết SDT. Chả biết ý về cậu ta cả. Thế mà vẫn nhận làm việc. Giỏi thật. Nó bấm chuông cửa. Tìm ai đấy? À, cháu tìm. Tìm. Nó cô biết nên gọi hay xưng hô versus cậu ta NTN nữa. Tìm. Nói nhanh lên, tôi đang rất bận. Có giúp việc dường như cô đủ bình tĩnh để nghe nó nói. Nó cuống lên nói linh tinh. À khoan khoan cháu tìm cái tem người cao cao. Nhìn cũng khá đẹp trai nhưng cô bằng anh cháu. Đến hát mà vẫn còn tâm trí để so sánh thì chịu cô nàng này ôi. Bị băng ở đầu. À cháu đã cứu hắn nên. À ừ khoan cô ơi. Nó gọi ý ới nhưng cô giúp việc cô ra tưởng nó bị điên. À đây mà là nhà mình thì mình đã đuổi cổ cô ta ôi. Ôi ức chế quá đi thôi. Tên chết tiệt dám bắt tôi đợi sao? Tôi sẽ cho cậu một bài học. Nó đứng đợi đi cây khoảng 5 bộ nhưng 5 bộ đối versus nó như dài cả 5 năm ấy. Nó ghét chờ đợi ghê. Nó đang định bỏ đi thì chiếc xe BMW đang phóng versus tốc độ chóng mặt về phía nó. Cậu ta đã về. Nó nhìn chiếc xe đã đỗ. Tên, chết, tiệt, dám, để tôi, đợi hả? Nó rít lên. Còn cậu ta thì ung dung xuống xe. Thành cũng xuống xe nhưng chưa hiểu chuyện ý, cách chương.